cạnh bãi rác. Làm chó chứ có phòng ngủ. Khiêu nghiêm túc đi. Một giọng nói khác vang lên. Vũ từ nãy đến giờ nghe không hiểu cái gì cả. Nhưng Vũ nhận ra giọng nói vừa rồi rất quen. À, xin lỗi, tôi vào vấn đề chính ngay đây. Fuck you. Thằng khốn. Gã người Mỹ tiếp tục chửi. Khiêu lại tiếp. 20 cánh cửa tương ứng với 20 người sẽ được sống sau sự kiện lần này. 54 người mà chỉ có 20 người được sống. Thật là hay cấn và háo hức phải không nào? Tôi xin nhắc lại. Sẽ có 20 người được sống sau sự kiện. Chìa khóa lần này. Luật chơi như sau. Chúng tôi sẽ tung ra 20 chiếc chìa khóa. Nhiệm vụ của các bạn rất là đơn giản. Chỉ cần lấy chìa khóa và mở được một trong số 20 cánh cửa kia. Sau đó bước vào trong. Làm được như thế là các bạn sẽ sống sót. Nhớ kỹ nhé. Số lượng chìa khóa chỉ có 20 cái. Mà đây các bạn có tới tận 54 người. Vừa rồi tôi đã giúp các bạn loại bỏ đi một kẻ phiền nhiễu. Tặng các bạn một câu. Chìa khóa là tính mạng. Sau đây tôi xin tuyên bố. Sự kiện chìa khóa chính thức bắt đầu. Vũ không biết tiếng Anh. Thế nên những gì mà Kiêu vừa nói Vũ không hiểu cái gì cả. Ngược lại với Vũ. Những kẻ khác dù là tù nhân mới hay là cũ đều đã nắm rõ luật chơi. 20 chiếc chìa khóa cho 54 người. Trong lúc tất cả đang chờ đợi phía người điều hành cung cấp vật phẩm là chìa khóa, thì gã người Trung Quốc tiến lại gần Vũ và hỏi Vũ bằng tiếng Trung. Mày nghe không hiểu cái gì phải không? À, tiếng Anh của tôi không được tốt. Trình tiếng Anh của mày quá ngu, chứ không tốt cái gì. Nghe cho kỹ đây. Luật chơi lần này rất là đơn giản. Bọn nó sẽ tung ra 20 cái chìa khóa tương ứng với 20 cánh cửa loẹt loẹt kia. Nhiệm vụ của mày làm sao lấy được chìa khóa để mở ra một trong số các cánh cửa. Bước vào trong là mày sống. Dĩ nhiên, với số lượng chìa khóa chưa bằng phân nửa tù nhân ở đây, thì mày tự hiểu. Không có dễ đâu. Khác với sự kiện đấu trường lần trước, lần này Vũ may mắn được phổ biến luật ngay từ đầu. Vũ khẽ nói. Cảm ơn. Nhưng sao ông lại giúp tôi? Tại sao? Tao cũng đéo biết. Cứ coi như tao cho mày vay một món nợ. Dù sao thì tao cũng chẳng mất mát cái gì mà. Gã người Trung Quốc vừa dứt lời thì từ trên cao nơi trần nhà, một chiếc giường treo lơ lửng trên không trung bất ngờ mở ra. Trong giường rơi xuống những chiếc chìa khóa có màu vàng óng. Những chiếc chìa khóa vàng. Đủ 20 chiếc chìa khóa rơi xuống nền. Ngay lập tức, phần lớn đám tù nhân lao vào tranh cướp. Ai cũng muốn sở hữu một chiếc chìa khóa để tự cứu lại mạng sống của mình. Của tao, cái này là của tao. Một tên trong số những tù nhân cũ nhanh tay nhặt được một cái chìa khóa. Chỉ cách hắn chừng vài bước chân. Hắn hướng về phía 10 cánh cửa ở bức tường bên phải. Cầm chìa khóa toan chạy tới đó thì một kẻ khác nhanh tay túm lấy người hắn và giữ lại. Cầm một sợi xích sắt cùng chân đám tù nhân khi nãy. Gã nảy vòng qua cổ tên kia đang cầm chìa khóa rồi cứ thế siết chặt lại. Cổ của tên cầm chìa khóa bị bể gãy. Hắn buông cánh tay, rơi chìa khóa xuống đất. Chỉ sau có vài giây ngắn ngủi, căn phòng trở thành một bãi chiến trường đầy sự hỗn loạn. Các tù nhân đang ra sức giết hại lẫn nhau để tranh giành chìa khóa. Những gương mặt không còn nhân tính, nhưng ánh mắt lạnh lùng đến dọn người không nao núng hay biểu lộ một chút nhân từ nào khi xuống tay giết chết đồng loại. Sau vài phút, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn. Người chết nằm la liệt, kẻ còn sống cũng bị thương. Nhưng bên cạnh đám người đang tàn sát lẫn nhau bất chấp thủ đoạn, thì vẫn có những kẻ không tham chiến. Vũ thấy có 11 tên từ đầu đến giờ chúng tránh xa khu vực đổ máu, vì một lý do nào đó mà chúng án ngữ rất gần với vị trí của những cánh cửa. Chúng đứng đó, chăm chú quan sát một cách bình thản. Vũ nghĩ trong đầu. Họ cũng giống mình, không muốn giết người. Tại phòng giám sát đặc biệt, chỉ tay vào màn hình lớn, Jay hỏi. Mấy tên này sợ đến mức không dám tranh cướp à? Hay là chúng nó không hiểu luật? Q khẽ cười và trả lời Jay. Trong số tất cả các tù nhân thì chỉ có Golden Boy của Kay là không biết tiếng Anh thôi. Mà cậu biết đấy, tôi đâu có thông báo luật chơi bằng tiếng Phạn. Kay với tay lấy tập hồ sơ đặt xuống mặt bàn trước mặt Jay. Kay nói. Đây là tài liệu về những kẻ nguy hiểm nhất đang bị giam giữ tại đây không? Đọc đi. Còn tại sao chú không tranh giành chìa khóa? Thì chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ biết lý do. Còn Kiều, một lần nữa, tôi muốn nhắc anh về việc cẩn trọng trong lời nói của mình. Nào nào, cậu biết là tôi chỉ đùa thôi mà Kay. Hơn nữa, với số tiền từ trận đấu mà thằng nhóc đó đem lại, danh hiệu Golden Boy thực sự hợp với nó đấy chứ. Nhìn mà xem, nó thông minh hơn chúng ta tưởng. Nước đi này của nó hay đấy. Trong lúc Ray đang mở tập hồ sơ thì tại căn phòng lớn diễn ra sự kiện chìa khóa. Cuộc chiến sinh tử để giành lấy chìa khóa vàng vẫn rất khốc liệt. Từ trong đám đông hỗn chiến, bất ngờ một cái chìa khóa vàng văng ra ngay giữa chân Vũ. Chiếc chìa khóa vốn dĩ có màu vàng, nay đã bị nhuốm đầy máu tươi. Trước mặt là chìa khóa. Ngay sau lưng Vũ là 10 cánh cửa. Trong đó có 9 cánh cửa không có người án ngữ. Tại phòng giám sát, Khiu nhuyễn miệng cười. Đúng là sâu đỏ. Không làm mà vẫn có ăn. Giờ thì chỉ cần có nhặt chiếc chìa khóa lên và chạy đến một trong những cánh cửa kia. Thế nhưng trong màn hình lớn, Vũ vẫn đứng im lìm. Nhìn chiếc chìa khóa mà không cúi xuống nhặt. Khiu cau mày. Nó làm sao vậy? Cơ hội đến mà không nắm bắt à? Chẳng phải đây chính là điều nó đang mong chờ sao? Khay nói. Thằng nhóc không tranh giành chìa khóa không phải là nó chờ thời cơ, mà vì nó vẫn chưa vứt bỏ được bản ngã của mình. Nó không muốn giết người để đoạt lấy một thứ gì đó. Khiu hỏi. Nó có biết nếu không sở hữu chìa khóa thì nó có phải chết không? Nó biết. Không giống sự kiện lần trước, lần này nó đã hiểu luật chơi. Thế nhưng biết nói làm sao nhỉ? Có nên gọi đó là bản tính lương thiện không nhỉ? Lương thiện? Mới vài ngày trước đó nó vừa xuống tay giết người, vậy mà giờ lại tỏ ra lương thiện cao thượng. Cười chết. Nếu đúng như cậu nói thì thực sự thằng nhóc này không nên ở đây. Kể tiếp. Đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu nó không thuộc về nơi này. Cứ như thế nó sẽ chết thôi. Trong lúc Kay và Khiu bàn tán thì Vũ đã cúi xuống nhặt lấy cái chìa khóa và nhơ nhớp máu. Mình phải sống để rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Vũ nghĩ vậy và quay đầu chạy về phía sau. Cầm chắc chìa khóa trong tay, Vũ nhắm cho mình một cánh cửa không có người án ngữ. Thế nhưng chỉ vừa chạy được có vài bước, trước mặt Vũ đã xuất hiện một cái bóng cao lớn chắn mặt cản đường. Đưa chìa khóa cho tao, thằng nhóc. Một gã đầu xù mắt trố cùng cái miệng rộng đang ngoác ra cười nhìn Vũ, hắn nói tiếng Trung. Đưa cho tao. Thấy Vũ không hợp tác, hắn liền lao vào tấn công để giật lấy cái chìa khóa. Thân thủ tên này khá nhanh, bước di chuyển vô cùng hợp lý khi chỉ với một cú xoay, hắn tung đòn đá cao nhắm vào phần đầu của Vũ. Vũ ngả người về sau để tránh đòn. Sau khi đá hụt, gã tiếp tục dùng chân trái đạp thẳng vào bụng Vũ. Không thể né, Vũ chỉ còn cách dùng hai tay chắn trước bụng đỡ đòn. Lực đá mạnh khiến Vũ bị đẩy lùi người về phía sau chừng vài bước chân. Tên này không phải dạng vừa, nhìn cao to nhưng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Tấn công xong, hắn lập tức chuyển sang thế thủ khi nhận ra hai hòn đá của hắn đều bị Vũ hóa giải. Hắn cau mày, miệng lào bào. What? Khá đấy. Nhưng tốt hơn hết, mày nên đưa cái chìa khóa đi cho tao. Vũ đáp. Đừng có hỏng. Nói đoạn, Vũ siết chặt bàn tay cầm chìa khóa lại. Cố tình để thò một phần mũi chìa ra khỏi nắm đấm. Lúc này Vũ chính thức bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành những chiếc chìa khóa quyết định tính mạng của tất cả tù nhân đang có mặt trong căn phòng nơi đây, giờ nồng nặc mùi máu tanh. Trải qua trận đấu sinh tử với tên tù nhân người Philippines, ít nhiều đã cho Vũ chút kinh nghiệm. Cộng với đó, hiện thực đang hiện hữu trước mặt Vũ quá đỗi tàn khốc, khiến Vũ nhận ra một điều: nhân nhượng là giết mình. Xem qua màn hình lớn, Kay khá mỉm cười khi thấy ánh mắt cũng như hành động của Vũ thay đổi. Phải vậy chứ. Muốn sống sót ở đây thì phải thật nhẫn tâm. Nhẫn tâm đến mức lạnh lùng. Khiu cũng cười, chỉ tay vào màn hình, Khiu nói. Đừng có mừng vội, nó đã chậm mất một nhịp. Lẽ ra khi thấy chìa khóa, nó nên nhặt lấy thật nhanh và chạy đến cái cửa. Còn bây giờ, nó trở thành mục tiêu của nhiều kẻ khác rồi đấy. Khi vừa nói xong thì từ phía sau, Vũ bất ngờ bị tấn công bởi hai gã khác. Hai tên vừa bất thình lình xuất hiện ôm chặt lấy người Vũ. Một tên chạy tay vào cổ Vũ, rồi dùng lực và siết lại. Tên còn lại muốn cướp chìa khóa trong tay Vũ, nhưng Vũ đã nhanh hơn. Dùng chính chiếc chìa khóa đang cầm, Vũ đâm mạnh vào cánh tay gã đang siết cổ mình. Chiếc chìa khóa cắm sâu vào da thịt, tên đang khống chế Vũ. Tên bị đâm hét lên đau đớn. Máu từ cánh tay hắn bắn ra, rơi cả vào mặt Vũ. Hắn vội rút tay lại. Ngay khi cơ thể không được buông lỏng, Vũ xoay người, nhìn như cắt. Vũ vung tay, đang cầm chìa khóa đâm thẳng mũi chìa vào mắt đối phương. Tên bị đâm loạn choạng, đưa hai tay lên ôm mặt. Gã đồng bọn của hắn thấy vậy thì sợ hãi lùi lại, không dám áp sát gần vào Vũ nữa. Vũ nghe thấy có tiếng bước chân phía sau lưng, nhưng vừa quay lại thì Vũ đã lãnh chọn một cú đá móc tầm cao của tên tóc rủ nói tiếng Trung khi nãy. Lợi dụng sơ hở, hắn lao vào tấn công Vũ. Chúng cú đá hóc hiểm vào mặt, Vũ ngã ra đất, mũi miệng máu chảy ròng ròng, cả đầu choáng váng, mắt hoa, nhìn gì cũng không rõ. Có điều tay Vũ vẫn giữ chặt cái chìa khóa. Nhân lúc Vũ hay còn choáng, tên tóc xù muốn kết liễu Vũ. Hắn cúi xuống nhặt lên một cái cùm chân rồi tiến về phía Vũ. Chết đi thằng oắt! Tên tóc xù quay sợi xích sắt cố gắng chiếc cùm chân nặng trịch tính đâm vào đầu Vũ. Nghe thấy âm thanh tạo ra bởi chuyển động của không khí, Vũ ngẩng mặt lên nhìn, mắt vẫn hoa, mọi thứ trước mặt mờ mịt. Nhưng như vậy cũng đủ để Vũ kịp thời nhảy cả người sang bên để tránh đòn chi mạng. Tên tóc xù đập mạnh cái cùm xuống nền nhà, va đập khiến nền gạch đứt vỡ. Hắn tức tối vì đánh không trúng. Xém tí nữa thì trúng. Khiêu chép miệng, tiếc rẻ. Số lượng tù nhân xem ra giảm đi 1/3 rồi. Những tên yếu đuối sẽ bị loại bỏ. Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống tiếp. À không, còn cả những kẻ vừa mạnh vừa có đầu óc nữa. Ví dụ như 11 tên tù nhân đang ngán ngữ trước 11 cái cửa kia. Mày không khê, chúng đều rất khó nhằn đấy nhỉ. Khiêu chép. Cây im lặng không trả lời, chăm chú theo dõi Vũ. Tình hình của Vũ lúc này thật sự không ổn một chút nào. Với việc nắm giữ một chiếc chìa khóa trong tay, lại là người mới, chưa kể đến ở trận chiến với Zelo, Vũ bị thương không nhẹ, chỉ vừa mới bình phục có mấy ngày. Trong khi đó, đám tù nhân cũ đều là những tên sát nhân, thân mang án tử, không có gì để mất. Chúng quá đáng sợ và độc ác, không chút nhân nhượng. Chúng sẵn sàng giết chết bất cứ ai để đạt được mục đích. Đây cũng là lý do tại sao các trận đấu được diễn ra trong hệ thống nhà tù B0 trên toàn thế giới luôn được mong chờ bởi những kẻ có sở thích tái hiện lại hình ảnh đấu trường La Mã thời cổ đại. Tại B0, muốn được sống thì phải vứt bỏ đi nhân tính. Vốn dĩ, những kẻ có mặt ở đây từ lâu đã không còn nhân tính nữa rồi. Mẹ kiếp thằng khốn! Bỏ chìa khóa ra! Tên đồng bọn của gã bị Vũ chọc thủng ở bên mắt khi nãy thừa nước đục thả câu, tranh thủ lao vào đánh Vũ để lấy chìa khóa. Hắn dùng chân dẫm đạp lên bàn tay phải của Vũ, nhưng Vũ vẫn không chịu buông chìa khóa. Gượng đứng dậy, Vũ vung tay đấm về phía đối phương. Nhưng những cú đấm của Vũ không trúng đích, bởi sau khi lãnh nguyên cú đá vào mặt, Vũ vẫn chưa thể hồi lại. Bước chân loạn choạng, đấm hụt, mất đà, khiến Vũ không còn kiểm soát được tình hình. Vũ cứ như một bao cát để đối phương đấm đá túi bụi. Cút ra cho ta! Gã tóc xù lên tiếng. Hắn dùng xích sắt quật mạnh vào đầu tên đang đánh Vũ. Một quật duy nhất đủ khiến đầu của tên này vỡ toàng, máu chảy ướt cả mặt. Tên ong ve ngã ngửa ra đất, mắt trợn ngược nằm bất động. Lại thêm một kẻ nữa phải chết. Tên tóc xù nói tên Trung này thực sự nguy hiểm. Hắn đứng đó nhìn cục diện đang diễn ra. Đã có hơn 1/3 số tù nhân phải bỏ mạng. Tới thời điểm này, những kẻ tham chiến còn sống sót hầu như đều đã cướp được cho mình một chiếc chìa khóa. Chúng bắt đầu lao về phía những cánh cửa. Tên nào nhanh chân hơn thì được lựa ở cửa không có người án ngữ. Còn một vài tên lựa chọn cửa gần với mình nhất, dù đứng trước cửa đang có người chờ sẵn. Tại phòng giám sát, Ray cũng đã lọc sơ lược về thông tin tiểu sử của những tù nhân

hắn ta cũng không thể nào thoát ra khỏi cái túm tay của đối phương. Lực tay của gã người Singapore khỏe đến mức hắn chỉ vừa mới vận sức thêm một chút, tên tù nhân đã đau đớn mà nhăn nhó buông tay, thả rơi chiếc chìa khóa xuống đất. Cảm nhận được xương cổ tay vừa bị bóp đến rạn nứt, tên tù nhân hét lên thất thanh. Gã người Singapore nhếch mép cười, hắn kéo giật tay đối thủ về gần phía mình, đoạn xoay lưng tận dụng đà kéo kết hợp với chân phải hất về sau, tạo thành một thế đòn tung cả người đối phương qua đầu rồi quật mạnh xuống đất. Phần đầu và phần lưng tên tù nhân đập xuống nền gạch gây chấn thương mạnh khiến hắn thổ huyết, ho bật máu, đốt sống lưng như gãi thành từng đoạn. Dù đối thủ đã mất khả năng chiến đấu, thế nhưng gã người Singapore vẫn lạnh lùng giơ chân đạp thẳng vào cổ của tên tù nhân. Bị đạp gãy cổ, tên tù nhân chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng. Lúc này gã Singapore mới cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa và tra vào ổ khóa, nơi cánh cửa màu xanh lam mà hắn án ngữ từ đầu đến giờ. Gã người Singapore vặn chìa khóa, nhưng cũng giống như tên tù nhân với cánh cửa màu đỏ khi nãy, cánh cửa màu xanh lam không mở được. Chuyện quái quỷ gì đây? Sao không mở được? Gã người Sing gần giọng và tự hỏi. Tại phòng giám sát đặc biệt, Q phá lên và cười lớn. Tôi đã bảo mà, chỉ là xác suất thôi, không dễ ăn như thế đâu cái bọn cận bã. Trong lúc đó, Vũ vẫn đang loay hoay cố gắng tránh đòn tấn công từ phía tên tóc xù nói tiếng Trung. Vết thương cũ đã hở miệng và chảy máu. Bên cạnh đó, đối thủ cũng là người dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Nói một cách khác, tên tóc xù này ở đẳng cấp hoàn toàn khác với gã Zelo người Philippines. Còn sống sót để tránh né đến lúc này đối với Vũ đã là một điều may mắn. Với sợi xích sắt trong tay, tên đầu xù vừa có thể tấn công tầm xa, lại vừa có thể chuyển sang trạng thái phòng thủ vô cùng linh hoạt. Ngay sau khi ra đòn, hắn thu sợi xích quay về vòng tròn tạo thành một lá chắn trước mặt, khiến Vũ không thể nào tìm ra được sơ hở để phản công. Thằng ngoắt chết tiệt, mày làm tao phát bực lên rồi đấy. Hắn nghiến răng ngầm ngừ, tăng tốc độ tấn công vào Vũ một cách dồn dập hơn. Vũ vẫn tránh được, nhưng thể lực đã đi xuống khá nhiều, nên bước di chuyển không còn nhanh nhẹn như trước đó. Bị xích sắt rượt qua bả vai, phần da thịt đấy bầm tím và dỉ máu gần như ngay lập tức. Vũ nhăn mặt, cố gắng lách người để tránh đòn đánh tiếp theo tới từ tên tóc xù. Thế nhưng, sự cố di chuyển đã xảy ra khi Vũ bị trượt chân bởi vũng máu vương trên nền nhà từ xác của những tên tù nhân đã chết. Tên tóc xù cười sung sướng khi thời cơ giết chết đối thủ đến một cách đầy bất ngờ. Hắn nói, chết đi thằng oát quòng. Nhìn sợi xích trên tay tên tóc xù, Vũ biết mình không thể nào tránh đòn được nữa. Nhắm mắt lại, Vũ dường như đã buông xuôi và chấp nhận số phận. Từ phía sau tên tóc xù, một cái bóng lao tới, tung cú đá song phi, khiến cho tên tóc xù ngã xuống rụi cả người, mai cả mặt xuống dưới nền nhà. Vũ mở mắt, nhìn người vừa cứu mình, Vũ ấp úng. Ông vừa cứu tôi. Người đàn ông Trung Quốc, một trong số 5 tù nhân mới bị giam trong khu lồng sắt, cũng là người trước đó đề nghị Vũ hợp tác khẽ đáp. Đã thấy tác hại của việc không nghe lời người lớn chưa? Cái nhóc Việt Nam đầu đất, còn không mau đứng dậy. Theo dõi trên màn hình lớn, sự xuất hiện của tay người Trung Quốc khiến cả K, Q và J đều bất ngờ. Sao hắn ta lại cứu từng nhóc? Khởi đáp. Chết tiệt, làm sao mà tôi biết được chứ? Ý anh là sao? Anh nghi ngờ tôi phải không hả Q? Q xua tay. Không, thắc mắc một chút thôi. Lẽ ra thằng nhóc đó phải chết rồi mới đúng. Tiền khốn pha đám. Nhìn chăm chăm vào gã người Trung Quốc vừa cứu Vũ, Khê cao mày, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn ta là ai? Lời đề nghị hợp tác với thằng nhóc ngày hôm qua của hắn không phải là nói đùa. Nhưng mà tại sao hắn lại chọn thằng nhóc? Đột nhiên Khê bật cười. Càng lúc càng thú vị. 5 năm qua, đây mới chính là sự kiện thú vị và đáng xem nhất. Có phải vậy không thưa Access? Tôi biết các người đều đang theo dõi toàn bộ diễn biến trong căn phòng đó mà. Trong thiết bị liên lạc gắn trên tai của Kay phát ra một giọng nói. Các cậu làm tốt lắm. B0 của Singapore giờ đây đang được tất cả hệ thống B0 trên toàn thế giới chú ý. Những người sáng lập đánh giá rất cao ý tưởng lần này của các cậu. Khởi đầu mới cho sự thay đổi đầy táo bạo. Tôi có lời khen ngợi đấy. Khề đáp. Vậy thì đem bọn nó tới đây. Quay trở lại những diễn biến để bất ngờ mang tính khó lường đang xảy ra trong căn phòng, nơi sự kiện chưa khóa được tổ chức. Số lượng tù nhân còn sống tính tới thời điểm này chỉ còn đúng có 29 người. Khi trò chơi được bắt đầu tổng cộng 55 người, một người sở hữu chìa khóa mở được cánh cửa để đến nơi an toàn. Như vậy, số lượng chìa khóa chỉ còn lại có 19 chiếc. 19 chìa khóa tất nhiên không thể chia hết cho 29 người, nghĩa là ít nhất sẽ có 10 người nữa phải dừng cuộc chơi tại đây, nếu không muốn nói là sẽ phải chết. 11 tên sừng sỏ đứng án ngữ trước 11 cánh cửa. Đã có một tên sở hữu chìa khóa vàng. Tuy nhiên, hắn chưa thể mở được cánh cửa của mình. Vũ đang cầm trong tay một chìa khóa. Số chìa khóa còn lại được giữ bởi những tù nhân còn sống cho tới lúc này. Và đây cũng chính là lúc những kẻ nguy hiểm nhất của khu vực B0 bắt đầu đi săn. Đám tù nhân có chìa khóa ồ ạt chạy đến vị trí những cánh cửa trống để thử vận may. Thế nhưng không hiểu tại sao, dù tra chìa khóa được vào ổ, những cánh cửa ấy vẫn không thể mở. Lũ khốn nạn! Tất cả những việc này chỉ là để lừa đảo. Mẹ chúng mày! Một tù nhân tức tối ngẩng mặt lên lớn tiếng và chửi. Từ đầu đến giờ chỉ có duy nhất một cánh cửa được mở ra. Còn sau đó, dù lấy được chìa khóa, đám tù nhân cố cách nào cũng không thể mở cửa được nữa. Trong lúc Vũ cùng với người đàn ông Trung Quốc đang đánh nhau với tên tóc xù, thì ở phía dãy cửa, tên tù nhân có bộ tóc dài như lãng tử, khuôn mặt thanh tú đều kính cận, dáng người mảnh khảnh, cúi mặt cười khủng khục. Hắn nói với những tên tù nhân đang điên cuồng tra vào ổ khóa vặn liên tục, nhưng không có kết quả gì. Đừng có phí công vô ích. Dù sao thì mấy thằng như chúng mày cũng chết cả thôi, vì chúng mày ngu quá mà. Đang bực tức vì không thể mở được cửa, lại bị mạt sát bởi một gã yếu đuối. Một trong số những tù nhân có chìa khóa tiến về phía cánh cửa mà gã đang đeo kính đứng. Tù nhân thì trừng mắt. Thằng khốn, mày vừa nói cái gì? Nhắc lại xem. Gã đeo kính nhếch mép cười khẩy. Đừng có nóng vội để chết như thế chứ. Lẽ ra, mày nên tận hưởng những giây phút cuối đời bằng cách hít thật nhiều oxy nhất có thể, bởi mày sẽ chết ngay sau đây đấy. Không chịu nổi dòng điệu của gã đeo kính, tù nhân kia nổi điên, dùng tay túm cổ áo tên đeo kính nhấc bổng lên. Chó, tao sẽ giết mày. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, thì ngay cánh cửa bên cạnh, gã có râu quai nón tên là Bram, người được đánh giá là tội phạm nguy hiểm nhất đây không, lao ra tấn công tay tù nhân đang túm cổ áo tên đeo kính. Bram vung tay tung một cú đấm thẳng vào phần thái dương tên tù nhân sở hữu chìa khóa. Lực đấm mạnh đến mức khiến cho tên này ngã văng ra đất. Máu tai chảy ra đen sì. Chỉ một đấm đã đủ khiến đối thủ nằm đó co giật. Mặt mũi, mồm ụa ra toàn máu đen do chấn thương sọ não. Tên đeo kính thản nhiên chỉnh lại bộ quần áo tù. Hắn mỉm cười. Tôi còn tưởng là anh sẽ mặc kệ tôi chứ. Lấy chìa khóa đây đi, Bram. Bram nhặt chiếc chìa khóa của tên mình vừa giết. Cầm chìa khóa trong tay, hắn hỏi tên đeo kính. Có chìa khóa thì sao? Cũng đâu có mở được cửa. Mày cũng thấy rõ mà, Ano. Tên đeo kính tên là Ano đáp. Được rồi, không có đợi nữa. Đã đến lúc dành lên mấy cái chìa khóa. Mọi người, vẫn còn nhớ thỏa thuận ban đầu của chúng ta chứ? Bram nói. Nghe đi, Anon. Chúng ta chấp thuận nghe theo sự sắp xếp của mày, bởi mày là một thằng thông minh. Nhưng mà đôi khi, cái sự thông minh của mày sẽ giết chết mày nhanh hơn đấy. Mày nên hy vọng những gì mày nói là đúng. Bằng không tao thề có Chúa, tao giết mày ngay sau đây. Anon nhoẻn miệng cười. Sao cũng được. Nhưng mà nhớ lấy cả phần chìa khóa cho tôi nữa đấy. Tận hưởng đi. Còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước lắm.